chiến sự chấm dứt, Tằng Củng không thể chờ thêm, vội vã đến thăm Dương Tốc Phong và Lam Vũ Quân, còn mang đến rất nhiều vật phẩm gọi là ủy lạo. Giờ phút này hắn đã biết thân phận thật của Dương Tốc Phong, tỏ ra rất khách khí và thân mật, liên mồm nói là có mắt không tròng, ân cần đến cực độ. Hiên Kiệt mặc dù có chút bực bội khi biết người hốt kỵ thi cũng phải trả giá rất đắt bằng sức lực và sự hy sinh, tộc nhân tử vong hơn 400, những người còn lại cũng bị thương gần hết, song cũng không bì kịp Lam Vũ Quân. Lam Vũ Quân không hề chết một người, chỉ bị thương không quá 10 người, nhưng trong nội tâm hắn cũng không thể không bội phục sức chiến đấu của Lam Vũ Quân. Khách chương.